Chương 40, cận tùng thập nhân chúng. Chia rổ bà lúc đầu đã dính vào mũ củ rổ huyệt đạo trên sợi trả cờ giả tuyến, trực tiếp bị mũ củ rổ cái này thư cờ điệp kính chấn động thân, cả người chấn động cho toàn bộ đều chấn động rớt. Cảm giác mũi tay sợi trả cờ giả tuyến mất đi khống chế, chia rổ bà không khỏi trong lòng giật mình. Khôi lỗi thuật. Thao diễn. Thân người xạ ẹ công nhưng là cấm thuật, miễn là bị chính mình sợi trả cờ giả tuyến sở dính chặt huyệt đạo. Hành động của đối phương sẽ hoàn toàn chịu đến tầm kiểm soát của mình, đây chính là khôi lỗi sư lợi hại, cũng là chia rổ bà bằng vào ngạo thị nhận giới bí thuật một trong. Không ngờ tới hiện tại cư nhiên đơn giản như vậy bị một tên tiểu quỷ phá sạch, chia rổ bà làm sao không kinh hãi, nhìn về phía mũ củ rổ thần sắc không khỏi cũng càng thêm ngưng trọng. Tiểu quỷ, ngươi là thế nào thoát khỏi thân người xà ẹ công thao túng? Tuy là biết rõ mũ củ rổ không có trả lời, thế nhưng chịa rổ bà vẫn là không nhịn được lên tiếng dò hỏi. Tuy là đã từng nhân thân của chính mình xạ ẹ công cũng bị thoát khỏi quá, thế nhưng những người đó không một không phải nhận giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả, hơn nữa cũng chưa từng giống như mù cụ rổ như vậy ung dung. Mù cụ rổ suy cười một tiếng, lao thái bà, ta có tất phải nói cho ngươi sao cường quyền. Phá không nói, hữu quyền trợt kích ra, cao mật trả cờ dạ sóng xung kích đánh út về phía chịa rổ bà. Chia rổ bà nhìn đánh út về phía mình trả cờ dạ trùng kích phá, không chút nào bối rối, vươn một cánh tay. Trong nháy mắt từ chỗ cổ tay triển khai bô nở mảnh tấm tre, chặn tập kích hướng mình trả cờ dạ sóng xuống kích. Khôi lỗi thuật. Máy móc quang thuẫn phong là mượn khôi lỗi làm môi giới, có thể mang tự thân trả cờ dạ biến thành phòng ngự hết thể cái khiên. Chia rổ bà cũng là đem cánh tay của mình đều cải trang thành khôi lỗi. Quả nhiên. Đem mình cải trang thành khôi lỗi, cùng ngươi tôn tử đơn giản là không có sai biệt. A mù cụ rổ nhìn chia rổ bà quỷ dị vậy triển khai cánh tay, trong miệng có chút ít dễu cợt nói rằng. Ở mù cụ rổ xem ra, thân thể của con người bản thân lì hệ nờ là bảo tàng lớn nhất, đem thân thể cải trang vì khôi lỗi, bất quá là bỏ gốc lấy ngọn việc, phí của trời. Chia rổ bà nghe được mù cụ rổ lời nói, đồng tử không khỏi co rụt lại, thần tình có chút kích động, lớn tiếng hỏi. Xạ sổ gì ngươi biết xạ sổ gì ở nơi nào nhanh, nói cho ta biết, nếu không ta giết ngươi đối với mình duy nhất tôn tử, chia rổ bà có thể nói là thương yêu tột cùng, thậm chí không tiếc chính mình sinh mệnh đi nghiên cứu kỷ sinh chuyển sinh thuật, như toan vượt qua sinh tử giới hạn, sống lại xạ sổ gì cha mẹ của. Lại không nghĩ rằng xạ sổ gì sẽ trực tiếp trốn tránh ra làng cát. Cũng chính là vì thế, chia rổ bà nản lòng thoái chí, không hề tham dự vào làng cát bất cứ chuyện gì nghi. Nếu như không phải là vì thay chính mình nhi tử, con dâu báo thủ, cũng sẽ không lại từ mới bước vào nhận giới. Hiện tại thật vất vả nghe được một tia xạ sổ gì tin tức, làm sao có thể không phải kích động đâu. Mù cù rô nhìn chia rổ bà lại cười nói, có một người nhưng là so với ta càng tin tưởng đâu. Người nào chia rổ bà lập tức hỏi tới. Đệ tam cạ dẹp. Mù cù rô nói nhưng là nói thật. Đệ tam cả dẹt nhưng là so với chính mình càng tình tưởng ạ cả su nạ nó xả sổ gì ở nơi nào, bất quá chỉ là không thể hé răng mà thôi. Nhưng là lời này nghe được chia rổ bà lỗ thai, lại bị cho rằng là mù cụ rổ đối với mình trào phúng, không khỏi cả giận nói, ghê tởm tiểu quỷ, xem ra chỉ có thể đem ngươi bắt, lại hào hào tra hỏi. Nói, chợt kéo ra một chương quyển trục, 10 cái người mặc đồ trắng khôi lỗi từ trong quyển trục nhảy ra. Ngưu đầu khôi lỗi. Heo mặt khôi lỗi, bạch phát cánh tay dài khôi lỗi, 10 cái hình thái khác nhau, lại là hoàn toàn thể nhân thân khôi lỗi xuất hiện tại trên chiến trường. Bạch bí kỹ, cận tùng thập nhân chúng khôi lỗi tổ sư môn tạ vệ môn nhất cao kiệt làm, hết toàn thể hình người khôi lỗi. Chia rổ bà thập đồng thời điều khiển thập cái hình người khôi lỗi đánh út về phía mũ củ rổ thập thao diễn đây có thể nói là nhận giới cho đến nay cao siêu nhất khôi lỗi thao túng kỹ xảo. Chia rổ bà cũng là tự môn tạ vệ môn sau đó người thứ hai đạt được loại cảnh giới này khôi lỗi sư. Mặc dù là môn tạ vệ mục, tối đa cũng bất quá thao túng 8 cái khôi lỗi mà thôi. Đây cũng là vì sao, mặc dù không phải môn tạ vệ gia tộc người, chia rổ bà lại có thể kế thừa bạch bí kỹ. Cận tùng thập nhân chúng nguyên nhân, ngoại trừ chia rổ bà, căn bản không có người có thể hoàn toàn thao túng cận tùng thập nhân chúng. Chia rổ bà đã từng lợi dụng cận tùng thập nhân chúng chu diệt chọn một thôn trang như đầu khôi lỗi cùng heo mặt khôi lỗi thủ hộ ở chia rổ bà bên người. Dù sao thân là khôi lỗi sư, sợ nhất chính là bị địch nhân gần người, còn dư lại 8 cái khôi lỗi nhanh chóng đánh út về phía mù cụ rồ. Hỏa độn. Hào long hỏa chi thuật, một cái to lớn long đầu hình hỏa diễm nhằm phía chạy đánh út về phía mình 8 cái khôi lỗi. 8 cái người mặc đồ trắng cận tùng thập nhân chúng ở trịa rổ bà dưới sự thao túng, lại không có chút nào muốn né tránh ý tứ. Một cái hồng diện, một cái bột mì khôi lỗi xông lên phía trước nhất. Bột mì khôi lỗi nhanh chóng biến thành cao tốc xoay tròn 4 nhận trả cờ ra đao, ở hồng diện khôi lỗi dưới sự thao túng, cắt vỡ hào long hỏa chi thuật. Cư nhiên hoàn toàn không e ngại hỏa độ lực lượng, không hổ là khôi lỗi nhất mạch nhất cao kiệt làm. Tránh thoát đánh tới cận tùng thập nhân chúng, mụ cụ dâu không khỏi cảm thán nói. Bất quá, lợi hại hơn nữa khôi lỗi cũng bất quá là đầu gỗ chế tạo thành, nhiều nhất là thêm chu tờ đi sắt thép mà thôi, còn có thể cường đại chạy đi đâu phong độn. Dạ sen hù di kèn hình dáng dạ sen gẳng xuất hiện tại mù cụ rồ trong tay, tần suất thấp S.U.S.T. chói hai không bạo tiếng, xuyên thấu hơn nửa chiến trường. Hung hăng nên hướng đánh út về phía mình hồng diện khôi lỗi, đánh vào hồng diện khôi lỗi đầu. Thình thịch ở dạ sen hù di kèn thế tiến công dưới, hồng diện khôi lỗi giống như một phá đầu gỗ một dạng, trực tiếp bị dạ sen hù di kèn bên trong bá đạo phong thuộc tính trả cờ dạ khuấy bể vụn gỗ. Nhìn bị mù cụ rồ đánh nát thành đầu gỗ mảnh vụn hồng diện khôi lỗi, trịa rồ bà trong mắt lóe lên một tia vẻ đau lòng, cận tùng thập nhân chúng có thể là mình mạnh nhất khôi lỗi, bị hư hao thành loại tình huống này, mặc dù là môn tả vệ môn tái sinh, cũng không có biện pháp chữa trị. A lại nhìn về phía mù cụ rồ, trịa rồ bà trên mặt vẻ đau lòng, trong nháy mắt biến thành phẫn nộ, chết tiệt tiểu quỷ, ta xem ngươi còn có thể sử dụng ra mấy phát như vậy nhận thuật trên tay chút nào không có ngừng nghỉ. Điều khiển còn dư lại vài cái khôi lỗi hướng mụ cụ rồ đánh tới. Hoàn toàn chính xác, giống như giả sen hủ di kèn mạnh mẽ như vậy lực nhận thuật, mụ cụ rồ đúng là không thể liên tục sử dụng ra mấy phát, không nói trả cờ dạ tiêu hao, liền là đối thủ cánh tay gánh vác, cũng là lớn vô cùng. Bất quá, mụ cụ rồ cũng không cần thiết dùng giả sen hủ di kèn từng cái đi phá hủy chia rồ bà khôi lỗi. Mụ cụ rồ cực kỳ tinh tưởng, đối với khôi lỗi sư mà nói, yếu nhất phân đoạn liền là bọn họ tự thân.